Kiều Kiều Sư Nương, chương 791, Triều Tiên âm mưu, khóc chuyện audio.com, Tử Cấm Thành, Lâm Triều, Lăng Phong xử lý xong rồi cùng tứ đại thế gia Thiên Kim hôn lễ. Hôm nay sáng sớm, sớm sẽ Lâm Triều, điều này làm cho văn võ bá quan đều có điểm không thích ứng. Thậm chí có chút so với Lăng Phong còn trí quan viên. Lăng Phong tâm tình hảo. Không có đêm này đó muộn quan viên phạt quỳ, có thể nói tâm bình khí hòa. Phía sau, tể tướng Lâm Chấn Lượng cái thứ nhất đi ra báo tấu nói. Hoàng thượng, lão thần có việc yếu tấu, chuẩn tấu, Lăng Phong thản nhiên vung tay lên nói. Khải tấu hoàng thượng, phù tăng có bát trăm dặm quốc thư đến ta hướng, thỉnh hoàng thượng xem qua. Lâm Chấn Lượng theo rộng thùng tình tay áo chung, lấy ra một phần quốc thư. Không cần, Lâm Ái Khanh ngươi tuyên đọc đi ra là được. Lăng Phong cười hắc hắc nói. Nên sẽ không là giặc oa ăn no trống không có chuyện gì. Muốn cùng ta Đại Minh Hoàng Triều khai chiến ngoạn nhi đi. Trong lòng lại ở thầm nghĩ. Tám phần là hai quốc hợp tác quốc thư. Lăng Phong này cười lạnh nói. Quả nhiên rất lạnh, quần thần trong lúc đó. Nhã tước không tiếng động. Lâm Chấn Lượng theo lời tuyên đọc ra quốc thư. Quả nhiên không ra Lăng Phong sở liệu, Kiều Uy Quốc đầu tiên là ca ngợi Đại Minh Vương Triều một phen. Sau đó nói trong khoảng thời gian này đã bị Triều Tiên Quốc xâm nhập. Tổn thất thảm trọng, hy vọng Đại Minh Vương Triều xuất binh thảo phạt một chút từ từ kiêu ngạo Triều Tiên. Lâm Chấn nói thẳng âm rơi xuống, quần thần nhóm khe khẽ nói nhỏ thanh, lại càng đến càng lớn, đãi bọn họ thương lượng quá sau một lúc. Lăng Phong mới nặng nề mà ho khan một tiếng, đánh tư bọn họ nghị luận, cất cao giọng nói, các vị ái khanh, đối với việc này thấy thế nào a? Khải tấu hoàng thượng. Phù tăng uy quốc hướng đến cùng ta hướng mặt tâm chẳng hề hợp. Nay đột nhiên trong lúc đó tưởng đạt thành chiến lược đồng minh. Lấy vi thần xem ra, nhất định có trá, cái thứ nhất đi ra nói chuyện, cũng là bộ binh thượng thư Đặng Siêu Võ. Chỉ thấy hắn chậm rãi mà nói, tưởng Kiêu Uy Quốc vẫn đối Triều Tiên như hổ rình mồi. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ xâm nhập Triều Tiên. Chưa bao giờ nghe nói Triều Tiên xâm nhập Phù Tăng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Phù Tăng giặc oa lãng nhân liên tiếp quấy rầy ta Hải Cương. Hiển nhiên là bọn hắn ở chủ mưu nháo sự. Hoàng thượng, Uy Quốc quốc thư không đủ vì tín. Đặng Ái Khanh nói có đạo lý. Lăng Phong tán thưởng nhìn hắn liếc mắt một cái, kẻ này phản ứng nhanh nhẹn, tư duy rõ ràng, chính là nhất viên khó được soái mới. Này hắn ái khanh, còn có cái gì cần bổ sung không có? Lăng Phong ánh mắt hướng còn lại nhân nhìn quét mà đi. Công bộ thượng thư Trương Bằng nghe vậy lập tức tiến lên từng bước nói. Hoàng thượng, vi thần cũng nghĩ đến Đặng đại nhân nói có đạo lý. Kiều Uy Quốc hướng đến lòng muông dạ thú, nay cố tình vì sao hội cùng ta hướng ngay cả túng. Trong đó nhất định có trá, thần nghĩ đến, Uy Quốc rất có thể là tưởng lấy ngay cả túng ngụy trang. Hy vọng ta Đại Minh xuất binh Triều Tiên, sau đó bọn họ thừa dịp hư mà vào, thừa dịp ta hướng chưa chuẩn bị, đột nhiên theo vùng duyên hải xâm nhập, đến lúc đó ta Đại Minh nhất định sinh linh đồ thán. Không thể không phòng, Lăng Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, suy tư khởi này hai người nói trong lời nói nhi, thô xem bọn hắn cũng không có hiểu biết trong đó kỳ quái. Cho nên muốn vấn đề cũng không toàn diện, hoàn toàn như thế, lại làm cho Lăng Phong tâm niệm không khỏi vừa động, kia giặc oa thật sự gần sẽ vì một cái Triều Tiên công chúa. Mà gây chiến sao, kia Phong Điền Tú Cắt thật sự sẽ là một đầu động dục loại lư. Khó bảo toàn tên kia, cũng sẽ cùng ta Lăng Phong giống nhau, tương kế tựu kế, ở mặt ngoài bày ra một bộ tuyệt đối chịu để yên. Nhưng mà âm thầm mục đích, cũng là ta Đại Minh Hoàng Triều tài vật, tưởng ở ta Đại Minh Hoàng Triều Trung Nguyên bụng chỗ cướp bóc một phen. Việc này không thể không phòng bị. Lâm Chấn Lượng, ngươi là tể tướng, ngươi nói một chút này giặc oa sẽ có cái gì thái độ? Lăng Phong đem ánh mắt đầu hướng Lâm Chấn Lượng cái kia lão hồ ly. Sở dĩ Lăng Phong hỏi Lâm Chấn Lượng, cái nhân Lâm Chấn Lượng đối với việc này. Biết đến so với này hắn đại thần rõ ràng rất nhiều. Lâm Chấn Lượng đã bị Lăng Phong điểm danh, tất nhiên là không thể không đứng ra nói. Nếu nói kia Giặc Oa, xác thực có ý định bất lương hiểm nghi, theo quốc thư chung đó có thể thấy được, Giặc Oa là muốn cho ta mượn nhóm binh lực đi diệt Triều Tiên. Nhưng này Triều Tiên nguyên bản chính là ta Đại Minh phụ quốc. Lấy lão thần xem ra, kia Phong Điền Tú Cắt là người thông minh, vì cái gì hội lộng một phần như vậy hoang đường quốc thư. Thật là làm người ta sinh nghi, y lão thần xem ra, không có lửa làm sao có khói, kia Triều Tiên quốc chỉ sợ cũng khó thoát khỏi âm mưu chi hiểm nghi. Nói rất đúng, Lăng Phong song trưởng nhất kích, lập tức đứng dậy, cất cao giọng nói, Lâm Ái Khanh cũng nhìn ra này trương. Kỳ thật trẫm đã sớm hoài nghi này hết thảy đều là Triều Tiên quốc âm mưu chiến lược. Hoàng thượng, vi thần nguyện nghe này tường. Đặng Siêu võ mày kiếm nhất hiên, lãng trong mắt giống như cũng lóe ra hào quang. Đối Lăng Phong dài cùng nói. Lăng Phong phất phất tay, cũng không tính đáp lại. Cất cao giọng nói, hôm nay việc này liền nghị đến tận đây. Các vị ái khanh còn có cái gì còn lại sự tình yếu bẩm tấu sao? Khải tấu hoàng thượng, vi thần có việc yếu tấu, công bộ thượng thư Trương Bằng, bước ra khỏi hàng từng bước, khom người nói, vi thần phụng thánh, ở kinh giao chỗ trạch kiến mã cùng xưởng đóng tàu một chuyện. Này đã muốn tuyển tốt lắm địa phương, thỉnh hoàng thượng phê chỉ thị, Lăng Phong tiếp nhận tiểu lý tử đưa qua sổ con, thô sơ giản lược nhìn một phen nói, ân, cứ dựa theo ngươi nói bạn đi, bất quá. Chấm mệnh ngươi đem kỳ hạn công trình trước tiên 3 tháng. Phải ở chiến hạm thiết kế hoàn thành sau, lập tức có thể đầu nhập sinh sản. Trương Bằng thoáng nhất suy tư, liền chắp tay nói, thần tự nhiên không phụ thánh ân, ở tháng 4 liền bắt đầu đầu nhập chiến hạm sinh sản. Cái kia thời điểm băng hải tuyết tan, vừa lúc chiến thuyền rời bến, Lăng Phong thế này mới vừa lòng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này. Trương Bằng sợ là tối bận rộn một người, đủ loại chuyện tình, Lăng Phong liền phất tay nói. Trương Ái Khanh, chậm biết ngươi gần nhất mang, nếu không có gì chuyện trọng yếu yếu bình tấu, sẽ không dùng để vào chiều. Vì thần lĩnh, Trương Bằng khom người lui ra, Lăng Phong thấy thế, liền đối với tiểu lý tử sứ cái ánh mắt, tiểu lý tử hiểu ý bước lên phía trước từng bước. Cầm trong tay phất trần vung nói. Bãi triều, bách quan quỳ an, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quần thần biết được Lăng Phong hôm nay vô tâm lâm triều. Liền chỉ phải quỳ an, Lăng Phong ở một mảnh hướng ôn tồn chung, đi ra khỏi Kim Loan Điện, một hồi đến Trung Hòa Điện, liền đối với kia tiểu lý tử phân phó nói. Tiểu lý tử, đi thỉnh Đặng Siêu Võ, Lâm Chấn Lượng, cùng với Lâm Kiến Thành đến Nam Thư Phòng. Nói là trẫm có chuyện quan trọng thương lượng, tiểu lý tử chân sau nhất quỳ, nô tài tuân chỉ, nói xong, liền lập tức lui ra cửa điện, mà Lăng Phong, tắc lập tức thừa tòa long liễn, một đường đi tới Nam Thư Phòng, tùy thị tiểu cung nữ, vừa thấy đến Lăng Phong liền dựa theo Lăng Phong thói quen, ngâm vào nước thượng nhất hầu cực phẩm đỏ thẫm bào đến. Lăng Phong nằm ở ghế thái sư. Chậm rãi phẩm đỏ thẫm bào kia chua xót ngân nga dư vị. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, việc này quả nhiên là khó bề phân biệt, làm bàn bạc kỹ hơn mới là, ai cũng yếu phía sau màn bày ra giả nói nhi mới tốt. Đang ở Lăng Phong cân nhắc gian, tiểu lý tử liền dẫn Lâm Chấn Lượng, Đặng Siêu Võ, cùng với Lâm Kiến Thành đi tới Nam Thư Phòng nội. Thần chờ khấu kiến hoàng thượng, chúng thần quỳ an nói, đứng lên đi, Lăng Phong thản nhiên phất tay, nơi này không thể so trong triều đình, không cần nhiều lắm lễ tiết, ban thưởng tòa, chúng thần tạ quá tòa sau, kia Đặng Siêu Võ dù sao cũng là bộ binh thượng thư. Nói chuyện trực lai trực vãng cái thứ nhất ôm quyền nói, tại triều đường phía trên, hoàng thượng tựa hồ muốn nói lại thôi. Lần này tật triệu thân chớ, hay không chính là vì Giặc Oa việc, Lăng Phong ha ha nở nụ cười, nhìn Đặng Siêu Võ nói, biết Trẫm giả, Đặng Ái Khanh cũng, uống trà đi, việc này chậm rãi bàn lại. Đặng Siêu Võ sắc mặt đỏ lên, biết được Lăng Phong ở phê bình hắn thiếu kiên nhẫn, liền xấu hổ nở nụ cười một chút, bưng lên cung nữ đưa qua nước trà, trà một ngụm, lấy che lấp xấu hổ. Quân thần bốn người, phẩm quá một phen trà sau, Lăng Phong nói, kỳ thật ra qua này một phong quốc thư, thật là có điểm kỳ quái. Ta nghĩ hỏi Lâm Ái Khanh, ngươi là từ đâu mà được đến, là Thiên Tân vệ đốc quân, bát trăm dặm kịch liệt đưa tới, nói là phù tăng sứ giả thuyền ở Bột Hải gặp đến Triều Tiên chiến thuyền công kích. Thương vong thảm trọng, sứ giả đoàn cơ hồ toàn bộ chết trận, sách này tín vẫn là một sứ giả kích động tiến lên hải lý bị ta ngư dân cứu lên đến mới đưa thư đưa đến Thiên Tân vệ. Nhưng là này sứ giả tín đưa đến làm thiên cũng đã chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Mặt khác hắn trên người có phù tăng sứ giả đoàn tín vật. Thân phận hẳn là sẽ không làm bộ. Lâm Chấn Lượng chậm rãi nói. Lăng Phong nói, kỳ thật đây là tử vô đối chứng. Này nhất chiêu rất cao minh a. Phù tăng sứ giả đoàn tín vật yếu tạo giả hẳn là không khó. Bởi vì Triều Tiên cùng phù tăng hàng năm đều có sứ giả đoàn lui tới. Tùy tiện lấy một chút đều không có, mà phù tăng quốc thư yếu tạo giả cũng không phải cái gì việc khó. Đặng Siêu Võ nói, Hoàng thượng, lấy ngươi cho rằng, chẳng lẽ này Triều Tiên quốc giả tạo phù tăng quốc thư? Mục đích làm cho chúng ta đi diệt bọn hắn, này bất thành lập a. Lăng Phong gật gật đầu nói, đây mới là tối cao minh chỗ a. Triều Tiên quốc hội kết luận chúng ta sẽ không xuất binh. Bởi vì hắn sẽ làm chúng ta tin tưởng này một phần quốc thư phi thường hoang đường. Bởi vì đối với Đại Minh mà nói, Triều Tiên quốc cho tới bây giờ cũng không là uy hiếp. Kia bọn họ lộng này một phần quốc thư làm cái gì đâu? Đặng Siêu Võ thật sự không rõ hỏi. Lăng Phong nói, Triều Tiên quốc vương muốn chúng ta tin tưởng, giặc hoa mới là chúng ta Đại Minh cái họa tâm phúc. Mới là lớn nhất uy hiếp chỗ. Này vốn chính là vấn đề a, Đặng Siêu Võ nói. Này Triều Tiên quốc vương chẳng phải là thoát quần túi lắm. Làm điều thừa thôi, Lăng Phong lắc đầu nói. Triều Tiên quốc vương cũng không như vậy bồn. Tự Tần Thủy Hoàng nhất thống Hoa Hạ, đến Đại Hán vương hướng 400 năm, thậm chí thịnh cực nhất thời Đại Đường vương triều, cùng với Mông Cổ thiết kỵ quét ngang thế giới. Đều không thể đem kia nho nhỏ Triều Tiên quốc thống nhất đến Hoa Hạ bản đồ. Bởi vậy ngươi là có thể biết, này Triều Tiên quốc cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Kỳ thật cao tổ trên đời thời điểm, làm sao không nghĩ đem Triều Tiên cùng An Nam đều đưa về Hoa Hạ bản đồ. Nhưng là đều chỉ có thể là có tâm vô lực. Những năm gần đây, Triều Tiên quốc vẫn phát triển chính mình kinh tế cùng binh lực. Còn từng một lần tiến vào phù tăng, thẳng đến phong điền tú cắt nhất thống phù tăng sau, Triều Tiên quốc mới không thể không rời khỏi phù tăng, nhưng là Triều Tiên quốc không có lúc nào là đều cùng phù tăng giống nhau. Giấc mộng mở rộng chính mình bản đồ, nhưng là Triều Tiên quốc hiện tại không phải mấy năm liên tục đại hạn sao? Lâm Kiến Thành buồn bực hỏi, Lăng Phong nói, Triều Tiên 3.000 lý non sông. Xinh đẹp như một bộ cẩm họa, khi nào thì đại hạn quá, các ngươi đều có đi qua Triều Tiên bất thành, kia Triều Tiên quốc tổng không thể là muốn đối ta Đại Minh khai chiến đi. Này, điều đó không có khả năng a, Lâm Kiến Thành lắc đầu nói. Lăng Phong hừ lạnh nói, nếu Triều Tiên, Giặc Hoa, Mông Cổ bọn họ tam gia liên hợp cùng nhau đâu, a, Lâm Chấn Lượng cùng Đặng Siêu Võ. Lâm Kiến Thành đô kinh ngạc không thôi. Lăng Phong nói, đừng tưởng rằng Mông Cổ cống hiến công chúa cho Trẫm liền tỏ vẻ bọn họ khuất phục. Bọn họ khi nào thì đối hắn quốc phục quá, nhất là đối ta Đại Minh, bọn họ chưa từng có buông tha cho quá cuốn thổ cho tới bây giờ. Tiến vào Trung Nguyên cơ hội, Giặc Hoa lại càng không dùng nói, đó là lòng muông dạ thú, mà Triều Tiên không có thôn tính chúng ta năng lực. Nhưng là đối với Trường Bạch Sơn cùng núi Đại Hưng An vẫn cũng là như hổ rình mồi. Triều Tiên quốc vương phái sứ giả đến dâng lên công chúa. sau đó lại giả tạo phù tăng dâng lên quốc thư. Mục đích phi thường rõ ràng, chính là làm cho chúng ta khinh thường. Tốt nhất đem đại quân phái chú Triều Tiên. Chúng ta quân đội tiến chú Triều Tiên. Bọn họ chẳng phải là hành động không có phương tiện. Đặng Siêu Võ nói, ở địa bàn của người ta, ngươi còn dám nói hành động phương tiện. Người ta chỉ cần ở các ngươi nước uống phóng độc, chúng ta đều phải toàn quân bị diệt. Lăng Phong lạnh lùng nói, Triều Tiên quốc bản tính phi thường rõ ràng. Chờ chúng ta cùng giặc Hoa khai chiến, sau đó chúng ta nguyên khí đại thương thời điểm, bọn họ liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vừa mới bắt chúng ta quan ngoại bàn, Mông Cổ tắt theo Hà Bộ địa khu tiến quân thần tốc. Thẳng thủ kinh đô, Lăng Phong nói xong, Lăng Phong chú ý quan sát ba gã thần tử phản ứng. Kia Đặng Siêu Võ, đầu tiên là sắc mặt phi nhạ, lập tức lại lãng trong mắt ám thiểm sát khí. Là kia Lâm Kiến Thành, cũng là trước tiền bình thản, dần dần đến ánh mắt trong lúc đó ngưng trọng, tựa hồ cảm thấy tình thế nghiêm trọng. Sau là Lâm Chấn Lượng, người này không hổ là lão hồ ly, từ đầu tới đuôi, sắc mặt tựa hồ không có nửa điểm biến hóa. Lăng Phong căn bản theo hắn mặt, nhìn không ra cái gì vậy. Trầm mặc, thật lâu sau trầm mặc, lẫn nhau trong lúc đó cũng không dám lên tiếng. Mỗi người đều ở tự hỏi, như thế nào ứng đối tuổi trẻ hoàng đế phỏng đoán kết quả. Nếu Lăng Phong theo như lời là sự thật, lớn như vậy Minh Vương hướng hẳn là như thế nào làm? Này đối với thần tử mà nói, là phải muốn đi giải quyết vấn đề. Cách chương.